Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 306. Bọn họ đã trì hoãn rất nhiều thời gian cho việc trang điểm và làm tóc của Giai Kỳ. Khi đi qua thì thấy hầu hết khách của Thọ Yến đều đã có mặt. Lúc này mọi người đều kiêu ngạo. Tán gẫu cười nói. Có thể có sức chứa hàng nghìn người trong khách sạn 5 sao của tập đoàn Hoắc Thị. Xem ra Thọ Yến này khá lớn. Giai Kỳ dừng ở cửa. Tiểu ngốc tử, có muốn mặc cái này không? Chị ức nhìn thấy cảnh này, đột nhiên sau khi do dự. Trong người đột nhiên lấy ra thứ gì đó. Gì? Giai Kỳ nhìn nghiêng nhìn thứ trong tay. Mặt nạ, đúng vậy. Đối với loại yến tiệc này, con gái đeo mặt nạ là được rồi. Trước giờ người ta thường làm. Chị ức vắt óc giải thích. Hy vọng người phụ nữ này không nghi ngờ. Nhưng mà Giai Kỳ là người thông minh như thế nào? Ngay khi hắn lấy ra, nàng đã hiểu, cô ấy có thực sự cần phải khiêm tốn như vậy không? Đến nơi như vậy, nhìn thấy anh ta còn không dám dùng mặt mà phải giấu giếm. Giai Kỳ giật giật khóe miệng, lộ ra một chút chua xót. Không sai, lão gia tử gọi ta qua, để sau khi đi vào, chúng ta liền cùng hắn đi chào hỏi. Cô nói xong nhẹ nhàng xách váy đi vào trước. Chỉ ức, người phụ nữ đáng chết này. Không nói sớm hơn để anh chồng cũ xấu hổ. Vắt óc đem chuyện này cho cô ta. Chỉ ức nhanh chóng làm theo. Hai người cùng nhau đi vào. Có lẽ là bởi vì Giai Kỳ có ngoại hình xuất chúng. Cùng khí chất cao quý toát ra từ trên người. Rất nhiều người liền nhìn đến nàng. Ai đây? Thật là xinh đẹp. Tôi không biết. Đó có thể là con gái nào? Mọi người đều chú ý, nhìn thấy Ôn Giai Kỳ quá nổi bật. Liền xác định nàng là con gái ruột đến đây dự yến tiệc. Đột nhiên, có rất nhiều minh tinh và công tử đến yến tiệc ở đại sảnh này. Nghe xong sắc mặt khó coi. Nhìn chằm chằm Giai Kỳ. Ghen tị, tức giận, không muốn. Tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt của họ vào lúc này. Bữa tiệc này, do Hoắc gia quan hệ. Hầu như các đại nhân trong kinh thành đều đã tới dự. Đa số đều có tâm lý bắt được rùa vàng hoặc gả con dâu tốt. Có gia thế vững vàng nên sự xuất hiện của Ỷ Thiên Đồ Long Ký lúc này chắc chắn đã đem lại cho những người con gái nổi tiếng này một phen điêu đứng. Ngược lại, những thanh niên giàu có và quyền thế đến dự tiệc thì mắt sáng mắt ra. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp di chuyển. Chỉ ức cũng đã xuất hiện từ phía sau. Trong sảnh đột nhiên vang lên một tiếng cảm thán. Thiếu gia Chi gia, hắn thật sự đi theo cô gái này vào. Đúng vậy, cô gái này có liên quan gì đến anh ta? Chẳng lẽ là bạn gái của anh ấy? Cách Trương.